Nhất tịch đắc đạo, tác giả, Vũ Ngoại Giang Sơn, thực hiện, Thư viện báo, chương 418, liệt nhà yêu vui sướng, thiên uyên khư, tinh tế lắng nghe, Trần Thủ Chuyết, thở dài một tiếng, thử Hoàng Ca Mông, cuối cùng vẫn là chết, chính mình từng đánh chết hắn một lần, khi đó thử Hoàng Ca Mông đã chết qua 5 lần, mặt sau mấy lần cũng là thuận theo tự nhiên. Lần trước giao thủ, Trần Thủ Chuyết căn bản không có cảm giác được thử Hoàng Ca Mông có cái gì chính mình đại đạo. Hắn đại đạo khả năng chính là nhiều sinh chuột, nhiều nuôi đời sau, tập hợp tất cả hậu duệ lực lượng, hóa thành chính mình lực lượng. Thế nhưng chuột lại nhiều hơn, có thể có bao nhiêu? Rất nhiều, 49 thiên kiếp tử trong, thuộc về hắn yếu nhất. Hắn không chết, ai chết? Bất quá, thử Hoàng Ca Mông chết rồi, nhường ra một vị trí, do, số 1, chạy trốn sau bù, làm gì thông báo chính mình, chẳng lẽ mình cũng là, số 1, chạy trốn, truyền âm liên tiếp chưa đứt, trong hoảng hốt, thật giống vũ trụ cảm giác được Trần Thủ Chuyết hoài nghi, lại là có một đạo thần thức truyền tới, Trần Thủ Chuyết, không thuộc về 49 thiên kiếp tử. Không thuộc về, số 1, chạy trốn. Trần Thủ Chuyết, nhiều lần chậm lại cứu vớt vũ trụ 49 thiên kiếp tử thân phận. Nhưng tiếp xúc quá nhiều, vì lẽ đó cũng có thể lấy tiếp thu vũ trụ báo cho. Lúc này liên hệ kết thúc, lại không có vũ trụ thần thức truyền âm. Trần Thủ Chuyết, không nói gì. Ta nếu cái gì cũng không phải, ngươi nói cho ta làm gì? Cái này quản ta chim chuyện. Thế nhưng, chính là nói cho hắn, để ngươi không biết phân biệt, không kế thừa 49 thiên kiếp tử thân phận, chính là báo cho ngươi. Trần Thủ Chuyết tiếp tục không nói gì, ở nhà năm cũng qua xong, cái này vũ trụ truyền âm, để Trần Thủ Chuyết trong lòng mờ mịt, cái này trạng thái không thể được, đến vui vẻ một thoáng, suy nghĩ một chút, Trần Thủ Chuyết cáo biệt cha mẹ. Một cái truyền tống, đi tới liệt nhà yêu lòng đất thành thị. Trần Thủ Chuyết đặc biệt yêu thích nơi này. Ở đây, xen lẫn trong một đám liệt nhà yêu trong. Vô cầu vô thúc, không hề một tia buồn phiền. Mọi người chính là vui vẻ, chính là vui sướng. Không có buồn phiền, dù là săn bắt thời điểm tử vong. Dù là bị kẻ địch ăn đi. Khát máu chiến đấu đến thời khắc cuối cùng. Cũng là như vậy vui vẻ. Kỳ thực nơi này cũng có không vui. Đó chính là nhìn thấy những kia hạ đẳng liệt nha yêu. Bọn họ dần dần đã mất đi tự mình hình thái. Toàn thân liệt nha trải rộng. Mất đi thần trí. Hóa sinh làm vì thú. Duy nhất giảm bớt bọn họ thoái hóa biện pháp. Chính là để bọn họ làm việc. Như vậy còn có thể chậm lại chúng nó hoàn toàn thú hóa. Thế nhưng rất nhiều loại kém liệt nha yêu, đã dần dần mất đi thần trí, nhất định phải nô dịch đánh chửi mới có thể duy trì chúng nó tồn tại. Đây là liệt nha yêu bộ tộc lớn nhất thống khổ, bởi vì ngươi nhìn bằng hữu của ngươi người thân, một chút sa đọa, thậm chí, có một ngày ngươi cũng sẽ như vậy, thế nhưng ngươi lại không có một điểm biện pháp nào cứu vớt bọn họ. Cũng không có biện pháp cứu vớt mình. Kỳ thực loại hiện tượng này ở nhân tộc cũng là tồn tại. Nhân tộc gọi là già yếu. Sinh mệnh cuối cùng già đi. Mất đi tất cả. Chờ đến tử vong. Vì lẽ đó, liệt nha yêu thiên tính trong. Đều có một loại ẩn giấu tự mình hủy diệt. Thà rằng chết trận. Cũng không muốn như thế răng hóa chết già. Bất quá loại này không vui. Quay đầu chính là quên, chúng ta nhưng là vui vẻ liệt nha yêu a. Một ngày chính là vui vẻ, chính là vui sướng, chính là chơi, đi ra ngoài săn thú, bắt chảo con mồi, man hoang thiên vực có vô số cự thú, thịt nhiều màu mỡ, bọn họ là liệt nha yêu yêu nhất, liệt nha yêu cũng không giết nhiều, đủ ăn là được, trở về cử hành yến hội, ăn một lần mấy ngày. Ăn no liền ngủ, có một ngủ nửa năm, săn thú, ăn cơm, vui sướng, bát quái, giải trí, nghỉ ngơi, vẫn vui sướng, vẫn sảng khoái. Đột nhiên, có một ngày, trong thành thị, tất cả liệt nhà yêu đều là hoan hô lên. Thật giống đại sự gì phát sinh. Trần Thủ Chuyết hết sức tò mò, không nhịn được hỏi, cửu vĩ, phát sinh cái gì? Cửu vĩ là một con cửu vĩ hồ liệt nha yêu. Hắn tổ tông bắt được đến cửu vĩ hồ bộ tộc cường già. Liệt nha ký sinh sinh ra nàng, nhìn sang cùng cửu vĩ hồ không có gì khác nhau, chỉ là chín cái đuôi nơi, ẩn giấu một cái liệt nha, thành dưới đất bên trong. Trần Thủ Chuyết có một đám bạn tốt, cửu vĩ là trong đó một cái. Lão Trần a, ngày hôm nay là Thiên Uyên Khư mở ra trời à? Tốt đẹp ngày lễ, ngàn năm mới một lần, nhất định phải vui vẻ. Thiên Uyên Khư mở ra ngày, có ý gì? Ngươi còn nhỏ, không biết, chúng ta liệt nha yêu chi tổ, vũ trụ tám đại tự tại một trong, nguyên sơ chi nha Thiên Uyên Khư. Trên thế giới con thứ nhất liệt nha yêu, làm vì thanh đế bệ hạ, hỗn độn đạo cờ trong, nhổ xuống chính mình chi răng, hóa thành mà sinh, năm đó hỗn độn đạo cờ, bởi vì song phương xốc bàn cờ, hóa thành Thiên Uyên Khư, sau tới nơi đây bị chúng ta liệt nha yêu cướp đoạt. Mỗi cách ngàn năm mở ra một lần, trái lại là liệt nha yêu đều có thể đi vào. Bên trong có vô số chơi vui, vân tuyền, hỏa ngục, lôi trì, thiên sa, liệt thể, thế nhưng thú vị nhất chính là đấu răng võ đài. Trần Thủ Chuyết trần chờ một thoáng, hỏi, đấu răng võ đài, đúng, mỗi người đem chính mình răng làm vì thù lao tử đấu. Thắng được đến đối phương lợi răng, thua mất đi chính mình lực lượng. Không nói, bắt đầu rồi. Sau đó Trần Thủ Chuyết liền nhìn thấy trung tâm thành phố pho tượng phát ra kịch liệt bạch quang. Ở đây bạch quang trong, Trần Thủ Chuyết có thể lấy bị truyền tống đến một chỗ địa vực. Hắn lập tức đồng ý, trong nháy mắt lóe lên, lại vừa nhìn chính mình xuất hiện ở một chỗ vô tận trong vực sâu. Nơi đây thật giống ở vào trên 9 tầng trời, vô số mây khói tạo thành. Rồi lại thật giống là vô tận thâm uyên, ẩn giấu ở thế giới nơi sâu xa nhất, trong đó từng tầng không gian, điệt đặt cùng nhau, nhìn sang lại có một loại phế tích cảm giác, không hổ gọi là Thiên Uyên Khư, vô số liệt nha yêu, đều là truyền tống đến đây, cái này một ngày là bọn họ ngày lễ, Trần Thủ Chuyết bước chậm nơi này, đến đây liệt nha yêu lên tới hàng ngàn, hàng vạn. Mấy ước mười ước, vô biên vô hạn, liệt nha yêu hình thái vạn ngàn, yêu thú, linh thú, ma tộc, yêu tộc, cự nhân, quỷ mị, người sư tử, tộc voi, khắp nơi đều có. Trần Thủ Chuyết còn nhìn thấy không ít nhân tộc tu sĩ. Thậm chí còn có vân trung titan, đại địa địa long loại này to lớn tồn tại. Liệt nha yêu kỳ thực có ba loại trạng thái. Liệt nha yêu hoàng tộc, chính là Trần Thủ Chuyết loại này, chỉ là nguyên bản chi răng hóa thành liệt nha, bản thể không có bất kỳ liệt nha tồn tại, loại này tồn tại, cực kỳ ít ỏi. Trần Thủ Chuyết có thể như vậy, bởi vì nuốt chửng liệt nha yêu sáu đại thập giai lão tổ một trong. Bình thường liệt nha yêu, tuy rằng các tộc hình thái, thế nhưng đều có liệt nha ẩn giấu ở bên ngoài thân, những thứ này liệt nha yêu liệt nha đều là ẩn giấu rất tốt, hoàn toàn nhìn không tới, lại như cửu vĩ, chính là như vậy, ẩn giấu liệt nha, cũng không phải đơn giản che đậy xong việc, liệt nha yêu, một thân tinh hoa, đều ở răng trên, có thể đem chính mình liệt nha ẩn giấu hạc người, cũng có thể trưởng khống chính mình lực lượng, sẽ không bị liệt nha khống chế cường đại sinh mệnh, không cách nào ẩn giấu liệt nha, cái kia đều là không cách nào trưởng khống tự mình lực lượng, mất khống chế biên giới, đó chính là loại kém liệt nha yêu, bọn họ đều là tiến vào suy nhược trạng thái, cuối cùng đều sẽ đem hóa thú tử vong, có thể đến đó, không có một cái loại kém liệt nhà yêu. Đến đây sau khi Trần Thủ Chuyết một trận đi lung tung, thật sự chơi rất vui. Vân Tuyền là trong hư không một cái cực lớn thủy tuyền. Trong đó không ngừng phụt lên linh thủy, hấp thu một hớp, đối với tự thân cực kỳ hữu ích. Vân Tuyền phía dưới đã hình thành hồ lớn, vô số liệt nha yêu ở đây bơi lội, trong đó có liệt nha yêu bơi bơi chính là vừa mát, trực tiếp ôm cùng nhau bắt đầu vỗ tay. Trần Thủ Chuyết ở đây hấp thu mấy cái vân tuyền, đột nhiên phát hiện phía trước có hai cái nhân tộc nữ tu dáng dấp liệt nha yêu gắt gao nhìn chằm chằm chính mình. Đạo hữu, mời, có thể hay không cùng hai người chúng ta một ngủ? Quá trực tiếp. Trần Thủ Chuyết vạn phần không nói gì, trực tiếp lắc đầu một cái. Đáng tiếc, đối phương cũng không dây dưa, đi tìm người khác. Trần Thủ Chuyết lập tức rời xa nơi này. Hỏa ngục nhưng là vô cùng liệt hỏa, ở đây có thể lấy đốt đi liệt nha yêu các loại mặt trái trạng thái, chậm lại già yếu. Lôi trì nhưng là vô cùng lôi đình tụ tập vị diện, ở đây có thể lấy thanh trừ ma kiếp. Đừng tưởng rằng liệt nha yêu sẽ không có ma kiếp. Ma kiếp có 12 loại, trong đó lợi hại nhất thiên ma vô thể, tâm ma vô hình. Phàm là sinh linh, chỉ cần có thần trí, bọn họ đều sẽ tập kích. Liệt nha yêu cũng là không ngoại lệ. Thiên sa, tương tự nhân tộc qua núi xe, nổ vang trong, bay vút mỗi cái thứ nguyên vị diện trong lúc đó. Chỉ là cái này thiên sa, mỗi lần khởi hành 500 liệt nha yêu, lúc trở lại, khẳng định thiếu 5 cái liệt nha yêu, biến mất ở không hiểu trong không gian, 1% hao tổn, phần lớn đều là vĩnh viễn mất tích, chính là nguy hiểm như vậy. Thế nhưng liệt nha yêu chính là yêu thích cái trò chơi này. Cái này chỉ là trò chơi, mang không đến bất kỳ lực lượng tăng lên. Trần Thủ Chuyết đối với chuyện này không hề hứng thú. Liệt thể, kỳ thực chính là một loại cải tạo tiến hóa. Liệt nha yêu tuy rằng ngoại thể thiên vạn loại, thế nhưng ở thời khắc sống còn, có thể lấy tiến vào một loại bạo thể trạng thái. Trạng thái như thế này, liệt nha yêu đem sẽ bỏ qua nguyên lai thân thể hình thái, hóa thành chân chính liệt nha hình thái, nhờ vào đó được đến sức mạnh lớn. Chỉ là cái này cái gọi là liệt nha hình thái, chính là hạ đẳng liệt nha yêu hình thái. Kỳ thực đây chính là tương đương với hy sinh tuổi thọ, đổi lấy lực lượng, vô số lần bạo thể sau khi, cũng không còn cách nào biến trở về đến. Đến đây mất đi thần trí, mất đi lực lượng, một chút già yếu tử vong. Thế nhưng liệt nha yêu đều là sẽ tiến vào nơi này, tiến hành liệt thể cải tạo, bởi vì đây là cuối cùng thủ đoạn, làm sao cũng là muốn chết rồi, ít nhất còn có một tuyến sinh cơ. Đây chính là vận mệnh, biết rõ đó là không cách nào tránh khỏi tương lai, lại nhưng không có cách chống cự hướng đi cái này tương lai. Có liệt nha yêu đại năng phân tích, kỳ thực này cùng liệt nha yêu sinh ra có quan hệ. Bọn họ sinh ra lấy được đến sức mạnh lớn, đương nhiên muốn trả giá đáng sợ đánh đổi. Trần Thủ Chuyết đến đây cũng là thật tò mò, tiến vào nơi này, cảm thụ một chút chính mình liệt thể trạng thái. Ở đây hư không, nổ vang không ngừng, sau đó liệt thể kết thúc, Trần Thủ Chuyết rời đi. Kiểm tra chính mình liệt thể trạng thái, lại phát hiện chính mình vẫn là chính mình, vẫn là Trần Thủ Chuyết dáng dấp, chỉ là hàm răng của chính mình trở nên càng trắng càng sắc bén, không có bất kỳ những biến hóa khác. Đại đạo võ trang chúng sinh chi nha, thật giống tất cả tăng lên. Hắn bản thể chính là đủ mạnh, liệt nha trạng thái mang không đến sức mạnh khác, vì lẽ đó chỉ có thể như ấy. Trần Thủ Chuyết có chút không nói gì, trắng ngù một cơ hội. Đột nhiên, hắn chấn động toàn thân, trực tiếp lên cấp pháp tướng tầng 30. Hoàn mỹ thân thể, thánh khiết mênh mông, huy hoàng óng ánh, luyện khí, ăn trời, thực nhật, nạp nguyệt, ăn tinh, cho tới cửu thiên, truyền đạt cửu u, đều là tạ ăn. Chân nguyên tăng vọt 3/10, thần thức phạm vi 6,900 dặm. Trần thủ truyết lần này lên cấp, cũng chính là 8 năm, khoảng cách lần trước lên cấp thời gian có chút gần. Bất quá lần này, hắn được đến ám dạ nguyên tổ pháp tướng, lại là hấp thu đến liệt nha yêu tinh hoa, lại là liệt thể tăng lên, vì lẽ đó lên cấp cũng là bình thường. Hết chương.